Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 15, Thần Bí Thự Y Nhân, góc truyện audio.com. Nhược khi tay chân bị trói từ trong bóng tối tỉnh lại. Ngoại trừ sau gáy, thì trên người không còn chỗ nào bị đau. Xem ra đối phương không muốn hại nàng. Nhược khi không nhúc nhích, chậm rãi nằm im điều chỉnh hô hấp, làm như bản thân vẫn bị mê man. Mục An Nhiên cùng nàng không có việc gì thường thích loạn phối một ít thất thất bát bát độc dược. Trong cung điều phối đều là chân quý dược liệu sở chế. Nhưng vẫn chưa thử qua xem hiệu quả rốt cuộc thế nào. Mặc dù không biết Hắc Y Nhân có hay không cho nàng ăn mê dược. Nhưng khi nàng tỉnh lại, thấy gió lạnh mang hương vị tia sáng mùa đông đặc hữu thổi xem. Thì xem ra nàng đã hôn mê được một hai canh giờ. Hắc Y Nhân hiện tại vẫn chưa có động tĩnh. Hẳn là nàng đã tỉnh lại trước thời gian. Nhiệm vụ hoàn thành, một giọng nói của nam nhân vang lên. Đúng, thanh âm người trả lời thấp trầm mà thô câm. Vào đi, giao nàng cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, liền có người tiến vào trong xe. Ôm lấy Nhược Hy, Nhược Hy cảm giác mình bị đặt lên giường. Xúc cảm mềm mại nói cho nàng biết, gian phòng kia được bố trí cực kỳ khảo cứu. Sau đó liền có người nắm hàm dưới của nàng. Mạnh mẽ tưới hơi tinh khổ nước thuốc. Nếu tỉnh, đừng giả bộ nữa. Chính là thanh âm nam nhân thấp trầm thâu câm kia. Nhược Hy theo tiếng nhìn lại, thấy một tự y nhân ngồi bên cạnh bàn. Nhược Hy ngồi dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh. Thấy trong phòng bài biện không hề đặc dị, nhưng từng chi tiết đều thập phần chu đáo. Ngay cả là cái bàn cũng bài biện ở vị trí rất thoải mái. Đệm giường chướng mạn mềm nhẹ, không hề kém so với trong cung. Các hạ thật can đảm, biết rõ hoàng huynh sủng ái ta, vậy mà còn dám đem bản cung bắt đến tận đây. Nhược Hy cúi đầu nói, thiên hạ người nào không biết, hôm qua là chị Yến cập kê Khuynh Nhan công chúa, ôn nhuận như ngọc, thiên mặt thiên biện, mà Đông Việt Diễm Đế đối công chúa yêu như chí bảo tự y nam nhân không tiếp tục nói hết. Nhược Hy nghe vậy cúi đầu, vậy các hạ có thể hay không nói rõ, vừa cấp bản cung cái gì? Một ít vật nhỏ mà thôi. Trời giá đông lạnh, sợ công chúa thụ phong hàn, cố ý chuẩn bị cho người một ít thuốc bổ. Thuốc bổ, nghe xong nam nhân nói, Nhược Hy hơi có chút nghi hoặc, làm gì có thuốc nào có thể làm cho người ta đang ở giữa mùa đông lại cảm thấy ấm áp. Bỗng nhiên trong cơ thể nổi lên một trận khô nóng, Nhược Hy suy tính một chút liền nhất thời hiểu rõ. Mở lớn hai mắt, ngẩng đầu lên, lớn mật cuồng đồ, dám đối bản cung hạ tam lạm thuốc, ngươi có biết đây là từ tội? Tự y nam nhân ha ha cười, không hổ danh là Khuynh Nhan điện hạ, trách không được Sở Mạc Trưng như vậy yêu thích, cũng trách không được đồng môn ngu dại của ta cũng yêu thích. Hắn ngừng một chút, bất quá công chúa hẳn là rõ ràng, cái người uống chính là Nhã Hoàng. Không xa lạ đi, Nhược Hy nghe vậy trong lòng thầm kêu không ổn. Nhã Hoàng tuy nghe tên rất cao nhã, nhưng kỳ thực lại có thể xem như xuân dược. Hai năm trước khi Mục An Nhiên vì muốn áp đảo Hoàng Triệt, đã ở trong cung thuốc tình dược vật, tiến hành thay đổi điều chế. Mặc dù thuốc này làm cho Mục An Nhiên thành công ăn triệt sư huynh của nàng, nhưng bởi vì dược tính rất mạnh mà khiến Mục An Nhiên ba ngày vô pháp xuống giường. Sau ngày đó Nhược Hy còn trêu chọc Hoàng Triệt thấy Nhã Hoàng liền thành sắc lang vậy mà bây giờ thuốc này lại đang dùng trên người nàng. Mục An Nhiên chết tiệt, sao lại đem thuốc này truyền ra ngoài cung? Nhược Hy không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Mặc dù Nhược Hy vẫn thập phần chấn định, nhưng cho dù có che giấu thế nào thì với một thiếu nữ mới 15 tuổi như nàng, có thể làm gì vào lúc này? Lại càng không nói thân chung Nhã Hoàng. Từ cố vô thân, mặc dù có thông tuệ, mặc dù được sủng ái, nhưng khi xuất cung rơi vào trong tay người khác, trinh tiết khó bảo toàn thì bảo nàng phải làm thế nào đây? Tự y nhân thân thủ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng. Cảm thấy sợi tóc đen bóng trong tay thập phần mềm mại. Hắn phóng nhẹ thanh âm, đặt tay tới bên gáy, cảm giác da thịt trắng mịn mềm mại dưới tay, liền đắc ý cười khẽ mấy tiếng. Đừng sợ, chỉ cần Diễm Đế đưa ta vật ta muốn, ngươi liền có thể trở về. Ai kêu ngươi được sủng ái như vậy, chỉ dùng ngươi mới có thể đổi được vật ta muốn. bảo bối trong cung đang nằm trong tay hắn. Loại cảm giác này khiến hắn hết sức hài lòng. Bàn tay vuốt ve da thịt trơn mịn, nhìn thiếu nữ cố gắng trấn định. Công chúa cũng không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi giải hết. Nói xong, thân thủ liền điểm huyệt Nhược Hy, chuẩn bị cởi ra cung trang. Nhược Hy thấy vậy kinh hãi, trong mắt lưu chuyển sợ hãi cùng hoảng hốt, Trương cứu ta. Lúc này, Sở Mạc Trưng chợt thấy ngực đau nhói. Hy Nhi, ngươi có khỏe không? Cách Trương,